Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, muốn không nên suy nghĩ nhiều nghĩ. Đại trận vỡ nát, cách chúng ta là gần nhất, ngươi sẽ không trải nghiệm không ra được a. Nhan trưởng lão đúng là các ngươi tông lâm phái ưu tú trưởng lão. Cam nguyện hy sinh, tự mình lưu lại, muốn ngăn cản, để chúng ta rút lui trước ra. Cho nên, chúng ta liền ra a. Đông Phương Mặc rất cẩn thận giải thích. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Minh làm sao nghe làm sao không thích hợp. Nhan trưởng lão là không thể nào đem tông lâm phái các đệ tử đều lưu lại. Ngược lại để cái này cửu U Minh phủ tiểu tử. Còn có Tây Từ Tĩnh trai hai cái nha đầu ra. Người khác ở nơi nào? Ta chỉ biết là trên nửa đường. Chúng ta gặp sông ngầm. Thúc Khải học sư huynh tao ngộ bất trắc. Ta cùng người khác đi rời ra. Cho nên muộn như vậy. Một mình đi ra tới. Không biết chúng ta tổ này. Người khác thế nào? Đông Phương Mặc lại còn hảo tâm hỏi thăm một chút người khác. Lương Minh sắc mặt liền cùng oan ức ngọn nguồn đồng dạng. Làm sao tông lâm phái người vừa gặp phải cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ liền sẽ gặp bất trắc đâu? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, không có khả năng. Lương Minh một bước liền đến Đông Phương Mặc trước mặt, ngay trước nhiều người như vậy liền muốn động thủ. Lương Minh huynh, chậm đã. Lúc này Huyết Đao trước một bước đi tới Đông Phương Mặc phía trước. Không phải còn có hai vị Tây Từ Tĩnh trai sư muội a? Chúng ta vẫn là hỏi một chút các nàng tương đối tốt. Khi Huyết Đao ánh mắt chuyển hướng mình thời điểm, Đông Phương Mặc mới yên lặng nhẹ gật đầu. Huyết Đao một câu, để lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung vào Tiết Thuần Nhưng cùng Lãnh Nhược Ảnh trên thân. Mà Tiết Thuần Nhưng đã cảm giác được rõ ràng mình trong đan điền cái kia đạo cấm chế hơi bỗng nhúc. Nhích, nàng biết đây là Đông Phương Mặc đang nhắc nhở mình đâu. Cửu U Minh Phủ Đông Phương công tử nói trên cơ bản là sự thật. Tại Đông Phương Mặc trước mặt, Tiết Thuần Nhưng thành thật nói ra câu nói này. Lãnh Nhược Ảnh cũng là gật gật đầu. Lương Minh nói cái gì đều không tin. Sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Bầu không khí có chút rằng co xuống tới. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng. Chủ động đi tới Lương Minh trước mặt. Lương Minh sư huynh, ta độ xong thiên kiếp trở về. Ta cũng đáp ứng ngươi một việc. Đó chính là 10 chuôi kỳ binh hứa hẹn. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Có ít người biết đây là sự thật. Cũng có chút người chỉ là biết cái đại khái. Bây giờ bị Đông Phương Mặc dạng này rõ ràng nói ra. Rất nhiều người đều nuốt nước bọt. Cái này 10 chuôi kỳ binh. Thế nhưng là giá trị liên thành đâu? Lương Minh khẽ nhíu mày. Đông Phương Mặc, đừng nói cho ta. Ngươi bây giờ trong tay có 10 chuôi kỳ binh. Đông Phương Mặc vẫn là như thế mỉm cười lắc đầu. Tiểu tử ngươi cố ý chính là không phải. Lương Minh cho tới bây giờ đều là tính tình hỏa bạo. Nhìn thấy Đông Phương Mặc lắc đầu, lập tức liền muốn phát tác. Ha ha, không phải 10 chuôi, là 20 thanh. Đông Phương Mặc nhàn nhạt, thật giống như nói một kiện 10 phần chuyện bình thường. Thoáng một cái, làm cho người ở chỗ này, bao quát cửu U Minh phủ người, toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Cái này thủ bút không khỏi cũng quá mức một ít a. 20 thanh kỳ binh, cái này nhẹ nhàng nói ra, liền ngay cả Lương Minh đều có chút được vòng. Cái này 20 thanh là có ý gì? Thế nào? Không thể tin được. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhàn nhạt hỏi lại. Tông lâm phái lấy Lương Minh cầm đầu, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Nhớ ngày đó, trước đây không lâu, Lương Minh tự thân xuất mã giao dịch một lần kia, cũng bất quá có 10 chuôi kỳ binh mà thôi. Ta Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là một cái tâm địa thiện lương người. Đông Phương Mặc nhìn, không chớp mắt, thẳng tắp cùng Lương Minh đối mặt, khí thế không có chút nào kém Lương Minh. Nhưng là, ngay tại như thế cái trường hợp, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên vài tiếng cười nhạo. Ta liệt cái đi, chủ nhân, ngươi còn có thể nói tới lại thiên hoa loạn trị một chút sao? Còn tâm địa thiện lương, người rõ ràng là ngươi làm chết tốt lắm không được. Vị Dương Linh Châu tùy tiện nói. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sạm mặt lại. Cái này vị Dương Linh Châu không cần thôi động liền có thể như thế. Hắn thật không biết là tốt là xấu. Chỉ bất quá, thời khắc này Đông Phương Mặc lười cùng vị Dương Linh Châu dây dưa. Tiếp tục hướng về phía Lương Minh nói ra. Cho nên, ta cảm thấy ngươi Tông Lâm phái lần này tổn thất không nhỏ. Liền lại thêm vào 10 chuôi kỳ binh. Xem như an ủi các ngươi một chút đi. Cùng lần trước quản chi giá tiền là giống nhau. Đông Phương Mặc cố ý đem quản chi sự tình dùng loại này giao dịch phương thức đề một câu. Để Lương Minh mặt lập tức tái rồi. Đông Phương Mặc nói gần nói xa. Tông Lâm phái những này đệ tử ưu tú tính mạng liền đáng giá 10 chuôi kỳ binh. Cái này nói ra, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đông Phương Mặc, người im miệng cho ta. Lương Minh lạnh lùng nói, ta Tông Lâm phái đệ tử là vô giá. Ta Tông Lâm phái cho tới bây giờ đều là lấy người vì bạn. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Tốt, Lương Minh sư huynh. Người vẫn là trở về cùng các ngươi Tông Lâm phái đệ tử nói đi. Ta cũng không muốn nghe. Chẳng lẽ Lương Minh sư huynh, người không muốn xem nhìn cái này 20 thanh kỳ binh là cái gì phẩm cấp sao? Đông Phương Mặc rất không khách khí đánh gãy Lương Minh, đồng thời trực tiếp đem Lương Minh lực chú ý chuẩn chuyển qua cái này 20 thanh kỳ binh phía. Trên tới, Lương Minh lạnh hừ một tiếng. Dù sao hiện tại hai vị này sư đệ đã chết. Vẫn là cái này mà 10 chuôi kỳ binh tới tương đối có lời. Cho nên, vậy mà liền thuận Đông Phương Mặc ý tứ xuống tới. Còn có thể là cái gì phẩm cấp? Phổ thông kỳ binh ta liền thắp nhang cầu nguyện. Mà lại còn không biết là ngươi từ chỗ nào lấy được. Lương Minh coi là Đông Phương Mặc là ở trong thông đạo này có cơ duyên gì mới sẽ như thế. Huống hồ, trong tay của mình cũng bất quá là nhận chủ kỳ binh. Nếu không phải phổ thông kỳ binh, Đông Phương Mặc mới sẽ không bỏ được lấy ra. Đông Phương Mặc cũng không giải thích, mỉm cười, vậy thì tốt, vậy ta liền trực tiếp lấy ra cho ngươi xem một chút tốt. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đồng loạt 20 thanh kỳ binh liền hiện lên ở Đông Phương Mặc trước mặt. Mà lại toàn bộ đều là ba thước thanh phong, hình dạng, bộ dáng. Khí tức chờ chút đều hoàn toàn giống nhau. Mỗi một thanh bảo kiếm toàn thân đều là trong suốt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tản ra thất thải quang mang. Khiến người hoa mắt. Đông Phương Mặc tùy ý rút ra một thanh bảo kiếm. Đầu ngón tay khinh niệm. Một giọt máu tươi bay ra. Bảo kiếm lưu quang lóe lên. Lập tức cùng Đông Phương Mặc kết thành huyết khế. Theo Đông Phương Mặc tâm ý. Vẽ ra trên không trung mỹ lệ đường vòng cung. Làm phen này sau khi biểu diễn, bảo kiếm mới dựa theo Đông Phương Mặc ý tứ, về tới vị trí cũ bên trên. Đông Phương Mặc thì rất sung sướng chặt đứt cùng thanh bảo kiếm này huyết khế. Quá trình này, để vừa rồi đã chấn kinh đám người tất cả đều choáng váng. Cái này đã nói lên, cái này 20 thanh kỳ binh, dĩ nhiên toàn bộ đều là nhận chủ kỳ binh. Nhận chủ kỳ binh a, đây là khái niệm gì? Đối với những một cái kia người tu luyện, khả năng ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, nhưng là muốn là đối với nào đó cái tông môn đến nói. Đây tuyệt đối là có thể chấn động cả cái tông môn đồ vật. Không nói trở thành chấn tông chí bảo cũng kém không nhiều. Đông Phương Mặc, người phải tỉnh táo. Thanh âm này, là cửu U Minh Phủ Thăng quân trưởng lão lời nói, mà lại trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc bất vi sở động, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, đứng lặng như tùng. Đông Phương Mặc, ý của ngươi là muốn đem cái này 20 thanh nhận chủ kỳ binh đưa cho ta Tông Lâm phái. Lương Minh có chút khó tin nhìn trước mắt Đông Phương Mặc. Vâng, Đông Phương Mặc trả lời như đinh đóng cột. Lương Minh quả thực mừng rỡ như điên. Nếu là dùng một vị trưởng lão cùng hai tên đệ tử đem đổi lấy những kỳ binh này. Liền xem như Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ lại tới đây. Cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn những kỳ binh này. Đông Phương Mặc, đã ngươi như thế có thành ý. Ngươi cùng ta Tông Lâm phái tất cả ân oán xóa bỏ. Lương Minh không che giấu được biến thành một loại nóng bỏng. Đông Phương Mặc cười lạnh. Tông Lâm phái từ trên xuống dưới. Trên cơ bản đã tất cả đều là cái này mùi vị. Không thể không nói. Đối với nhân tộc. Đông Phương Mặc có một loại thê lương cảm giác, hơi cảm thán về sau. Đông Phương Mặc mới tiếp tục mở miệng. Nhưng là, ta là không sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Mới vừa rồi còn là vạn phần ngạc nhiên Lương Minh. Giống như lập tức bị đẩy vào trong vực sâu đi. Mặt đều tái rồi. Đông Phương Mặc, ngươi có ý tứ gì? Lương Minh, ta muốn đem những kỳ binh này tự mình giao cho các ngươi tông chủ Bắc Đường dạ. Chỉ có tông chủ đại nhân chính miệng đáp ứng ta, ta mới có thể yên tâm. Đông Phương Mặc mang theo ẩn ý nhìn xem Lương Minh. Trên mặt rõ ràng viết, lão tử tin không được ngươi. Đến lúc này, Lương Minh bờ môi động thật nhiều lần. Dĩ nhiên một chữ đều nói không nên lời. Hắn bị đè nén không được. Mình đường đường tông lâm phái thứ nhất đệ tử. Lại bị trước mắt cái này cấp 3 huyền vương nắm. Đồng thời bóp gắt gao. Căn bản không thể vươn mình cảm giác. Nhưng là tại chỉnh tề như vậy nhận chủ kỳ binh trước mặt. Hắn vẫn thật là cái gì cũng không thể nói. Tốt, vậy ta cũng nhanh chút cho ta biết tông lâm phái tông chủ đại nhân. Người ngay ở chỗ này, cũng không nên đi loạn. Lương Minh lúc nói lời này, có chút không có sức. Cái này nếu là mình sư tôn bị mình gọi tới, mà Đông Phương Mặc đi, cuộc sống của hắn có thể tuyệt đối không dễ chịu lắm. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta bất quá là cái cấp 3 huyền vương. Tại tông lâm phái Bắc Đường tông chủ trước mặt, là không dám chơi hoa văn. Lương Minh lúc này mới mang theo tông lâm phái nhiều như vậy chật vật không chịu nổi đệ tử về tới. Chỗ ở của mình, khi Đông Phương Mặc quay đầu thời điểm, huyết đao cùng cái kia 3 vị trưởng lão tất cả đều lập tức vây quanh. Đông Phương Mặc, binh khí như thế, người lại muốn đưa cho tông lâm phái. Tông lâm phái luôn luôn xem chúng ta cửu U Minh Phủ là tà ma ngoại đạo. Hiện tại là hẳn là cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Binh khí này nếu là cho chúng ta cửu U Minh Phủ giữ lại, nhất định sẽ rất có ích lợi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghe cái này nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên giơ tay, các vị nghi vấn ta tự sẽ giải đáp. Nhưng là, hiện tại, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc ánh mắt cuối cùng tụ lại đến huyết đao trên thân. Mời huyết đao sư huynh nhanh liên hệ chúng ta phủ chủ đại nhân. Ta tự sẽ tại phủ chủ đại nhân trước mặt nói rõ. Huyết đao khiếp sợ đều chưa kịp phản ứng. Quyết định như vậy, phủ chủ đại nhân không nổi trận lôi đình mới là lạ. Cái này Đông Phương Mặc lại muốn hướng trên họng súng đụng. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Đông Phương Mặc nhìn xem huyết đao không hiểu. Vẫn là câu nói kia. Huyết đao sư huynh, nếu như phủ chủ đại nhân đồng ý ta nói cho các ngươi biết. Ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Tự nhiên, câu nói này, Đông Phương Mặc cũng là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Đã Đông Phương Mặc nói như vậy, huyết đao cũng không do dự. Nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc. Cuối cùng, vẫn là tới một câu. Đông Phương Mặc, ngươi thật không nghĩ nhiều nữa suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.